Chương 94, tiếp tục giải cứu. Kỳ Kỳ Ổ nói những câu truy tâm, Mai thậm chí đã quên muốn đi phản bác, cũng quên đi truy cứu Kỳ Kỳ Ổ thân phận của bọn họ. Ngươi nói mà những cái này ta thừa nhận là cùng ta có chút quan hệ, nhưng lu cờ đo ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, ta chỉ biết thực lực của ta tỉnh không đủ để bảo hộ thôn của ta, chỉ có cùng bọn họ dày đi mưa minh ước ta mới có thể làm cho ta thôn dân chúng ta sống sót, bọn họ đều là nhân loại bình thường, đời đời kiếp kiếp ở lại ở cái này địa phương, mà ta là bọn họ cho tới nay tin tưởng cùng cung phụng Vu nữ đại nhân, nếu như ta không thể bảo hộ lời của bọn họ, cái kia ý nghĩa. Sự tồn tại của ta vậy là cái gì? Mai thống khổ chính là ở chỗ nàng đã từng cũng là muốn bảo vệ mình thôn dân, thế nhưng làm gì được lực lượng không đủ, nàng đấu không lại điện quân cùng hắn thủ hạ, cái kia một ngày có thể nói là làng mấy trăm năm qua lớn nhất nguy cơ, điện quân mang theo hắn thủ hạ công thôn, thôn dân trên đời vô số, tiếng kêu rên của bọn họ đối với Mai mà nói không khác nào lớn nhất đau xót, cũng chính là Nga ý đo nàng cam nguyện quăng đi làm một vu nữ cương vị công tác. Cùng điện quân ký kết điều ước, nàng sẽ vì bọn họ cung cấp hiểm hộ cùng một ít vật phẩm, mà xem như trao đổi chính là Mai thôn an toàn. Miễn là làng có thể giữ được, Mai làm cái gì đều được. Bởi vì sợ trong đó có vài người sẽ hỏng việc, cho nên điện quân ly khai thời điểm nói tham dự một lần kia đại chiến hết thảy các thôn dân ký ức xóa đi, tại bọn họ trong ấn tượng, vẫn là không có chiến loạn, không có tử thương, chỉ là có một ít người bởi vì vào lâm tử bị yêu quái tập kích mới có thể rời đi, trong đó liền bao quát thập thủ cùng nọ gì cả cha mẹ của. Thập thủ cùng nọ gì cả mặc dù là nhân loại, thế nhưng bọn họ thiên phú dị bẩm, từ nhỏ liền vốn có không kém linh lực, H.I.I. nhân không muốn buông tha như thế một đôi giá trị lợi dụng giác đại đối tượng, cho nên qua nhiều năm như vậy đem thập thủ cùng nọ gì cả chậm rãi bồi dưỡng thành tử sĩ của bọn họ, nếu như không phải thập thủ ký ức ngoại trừ vấn đề, dĩ nhiên chậm rãi khôi phục năm đó điện quân đồ thôn ấn tượng, sợ rằng hiện tại hắn cùng nọ gì cả nhâm nhiên là H.I.I. nhân trong tay khôi lôi sát. Thủ. Kỳ thực Mai có thể không phải tin tưởng. Lần này H.I.I. nhân đơn phương diện sẽ bỏ minh ước cùng nàng cho là Lâm Thiên Diêu mấy người xuất hiện không có một chút quan hệ, chỉ bất quá một phương đỉ hệ nở thập thủ cùng nọ gì cả trốn tránh để bọn họ nhắc tới một tia cảnh giác, một khác phương đỉ hệ nở, theo Hắc vụ Nguyên Châu xuất hiện, lực lượng của bọn họ đã dần dần thành thục, không ở cần yểm hộ, càng nhiều hơn sự tình cần tế phẩm, cho nên lúc này Mai thôn yểm hộ giá trị cũng đã biến mất, bọn họ thôn. Dân thành H.I.I. nhân ngăn cản để ý tế phẩm, có cái này một nhóm tế phẩm. Lực lượng của bọn họ liền không nữa e ngại ánh mặt trời, có thể quang minh tránh đại hành tẩu trên đời này. Thế nhưng đây hết thể Mai không biết, Kỳ Kỳ Ổ cũng còn không biết, Kỳ Kỳ Ổ chất vấn để Mai hối hận, thế nhưng nếu như một lần nữa hắn cũng còn có thể như vậy tuyển trạch, vô luận như thế nào cũng là cho các thôn dân một cái cơ hội sống sót, chỉ cần có người có thể đánh bại điện quân, như vậy Mai thôn cùng hắn thôn dân đều có thể sống thật tốt đi xuống. Ta có thể lý giải ngươi sở tác sở vi. Nhưng là bởi vì ngươi hành vi mà bị thương tổn những nhân loại khác ngươi có nghĩ tới hay không, người quần áo đen mục đích không chỉ là cái này một hai làng, mà là toàn bộ thế giới. Bây giờ Nhật Bản bởi vì những cái này hắc vụ xuất hiện, mỗi bên địa yêu quái lực mạ chạm số lượng mạnh thêm, nhưng theo tới chính là không cách nào khống chế lực lượng cùng bạo ngược tàn sát, chúng ta lần này chính là bỏ vào mệnh lệnh tra xét hắc vụ một chuyện, ta nghĩ ngươi cũng có thể trợ giúp chúng ta. A Kỳ Kỳ Ổ nói đến đây. Mai trong lòng cái kia một điểm nghi vấn từ đầu đến cuối không có đánh tan, thế nhưng bọn họ quả thực đã biết nàng và điện quân minh ước, nếu như muốn nói ra cũng đã sớm. Nói vì sao bây giờ còn chưa có nói, có lẽ là thực sự ngạch có thể tin tưởng một lần. A ngươi đến tột cùng là người nào, bằng hữu của ngươi là ai, ta là Kỳ Kỳ Ổ. Nói xong, liền không phải tiếp tục nói nữa, nói đến đây Mai như thế nào lại không phải tin tưởng, trong lòng cái kia còn sót lại một chút lo lắng cũng tiêu thất hầu như không còn, Kỳ Kỳ Ổ. Đây chính là cái này trên đại lục linh lực mạnh nhất vu nữ, không nghĩ tới bọn họ gặp mặt vậy mà lại đúng như vậy tình huống bên dưới. Đang ở Kỳ Kỳ Ổ đợi Mai tiêu hóa lời nàng nói thời điểm, trên tay chuối đeo tay bỗng nhiên lóe lóe, đây là Lâm Thiên Diêu trước đây cho, mấy người bọn hắn mỗi người một cái, dùng cho liên lạc với nhau, tuy là kinh ngạc với thứ này thiết trí, thế nhưng vừa nghĩ tới Lâm Thiên Diêu đến từ còn lại thời không cũng liền không có cái gì có thể nói. Còn lại thời không đè xuống trong lòng cái kia một điểm lo lắng bất an. Kỳ Kỳ Ổ bắt đầu tiếp thu chuôi đeo tay bên trong phát ra tin tức. Người đã cứu trở về, đang ở trên đường, truy chuẩn bị tốt cứu người ly khai. Lâm Thiên Diêu thanh âm từ chuôi đeo tay bên trong truyền ra, xem ra bọn họ đã cứu trở về tuyết cùng còn lại bị mang đi làng. Kỳ Kỳ Ổ còn không biết không chỉ có như vậy, Lâm Thiên Diêu còn lớn hơn náo loạn một hồi, kém chút đem đối phương thời không môn đều làm hỏng. Nếu là đã biết, phỏng chừng cũng có thể đoán ra sự tồn tại của bọn họ đã bị đối phương phát hiện. Sau này muốn làm gì liền có chút phiền phức. Mai không có nghe thấy thanh âm, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết Kỳ Kỳ Ổ hướng về phía trôi đeo tay phát một hồi ngây người, sau đó liền hướng về phía nàng nói, bị mang đi thôn dân đã bị cứu đã trở về, chúng ta nhanh đi nhìn thẳng còn lại hắc y hề nhân, một điểm có động tĩnh gì liền ngăn lại bọn họ, những người khác rất nhanh thì chạy tới, chúng ta muốn theo đuổi chuẩn bị tốt cứu người ly khai. Kỳ Kỳ Ổ nói xong nhìn Mai, Mai gật đầu, bây giờ biết Kỳ Kỳ Ổ thân phận Mai không chỉ có không có lo lắng, nhưng lại đem bọn họ trở thành là có thể cứu trợ các thôn dân hy vọng, cho nên mở cờ du so xa nhờ lại Kỳ Kỳ Ổ lớn tuổi, nhưng cũng là hoàn toàn nghe theo chỉ huy. Gặp nàng bộ dáng như vậy Kỳ Kỳ Ổ cũng thoáng thả lỏng một hơi, nếu như Mai kiên quyết không phối hợp lời của bọn họ sợ rằng hoàn thành còn có chút chắc trở, thế nhưng hiện tại Mai nguyện ý cùng bọn họ hành động chung, có trợ giúp của nàng, an trí các thôn dân sẽ càng dễ dàng một chút, hơn nữa nàng đối với Hắc Y Liễu nhân cùng hay là điện quân nhất định có chút hiểu. Dù sao cũng hơn bọn họ những thứ này người biết nhiều một chút, có nàng ở nơi này phương đi hệ nở coi như là có một điểm trợ giúp, có thể. Còn có thể được đối với bọn họ có lợi tin tức. Kỳ Kỳ Ổ cùng Mai giải quyết xong những chuyện khác rất nhanh liền trở về phía trước theo dõi địa phương, theo Lâm Thiên Diêu tốc độ hẳn rất nhanh là có thể trở về, không biết Tuyết có hay không xảy ra chuyện gì, thế nhưng có Lâm Thiên Diêu thì có rất lớn nắm chặt, hiện tại chỉ cần xem trọng nơi này hắc y hề nhân, cam đoan bọn họ sẽ không xảy ra vấn đề gì là được rồi.